Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 1, Đại Điền. Dài trăm dặm phong, thu ý chính nồng như mật, võ đang, thiên huyền phong đỉnh lại là nghênh đón bát phương đến khách. Náo nhiệt ồn ào náo động dị thường, khắp nơi tràn đầy vui mừng hương vị, thần thương đường chủ nhân, đồng tĩnh uyên đồng thương vương, đến chúc. Ngoài cửa đạo đồng cất giọng nói, mà trong viện nam tử tóc bạc kia một vuốt trường bào, vội vàng ra ngoài đón lấy. Ngoài cửa vội vàng đi tới một râu tóc bạc trắng, nhưng thần sắc lại uy vũ trầm tĩnh lão nhân. Thân hình hắn khôi ngô, sải bước liền đến nam tử tóc bạc trước mặt. Nhìn thấy người tới, hắn hào sảng cười to nói, Tư Mã Hiền Chất, đã lâu không gặp. Đồng thương vương càng già càng dẻo dai, phóng khoáng không giảm năm đó, quả thật ta chính đạo chi phúc, cũng là thiên hạ chi phúc. Nam tử tóc bạc trái ngược không người thời điểm hành vi phóng túng, nghiêm nghị, cao giọng, lại lễ nghi thỏa đáng địa đạo. Đồng tĩnh uyên ha ha cười lớn, sau đó vẫy tay nói, Tiểu Triệu, còn chưa tới hướng tiền bối vấn an. Chợt, hắn lại thần sắc có chút tự đắc hướng lên trước mặt nam tử tóc bạc giới thiệu nói, Tư Mã Hiền Chất, đây là ta tiểu đồ nhi Triệu Tử Long. Tư Mã ra ngẩn người, hắn hiển nhiên là biết cái này thần thương đường thương vương Đồng Tĩnh Uyên chỉ có hai tên đệ tử, Trương Tây Nhâm, Trương Kinh Tú, hai người đều vào đỉnh phong, thương pháp tạo nghệ cực sự cao thâm, mà bị giang hồ đám người tôn xưng là thần thương song hùng. Như vậy cái này hạng ba đệ tử, cho là quan môn đệ tử đi. Hơn nữa nhìn lão thương vương bộ dáng này, tựa như là cực kỳ hài lòng. Đáy lòng của hắn lại chưa từng sinh ra cái gì hiếu kỳ, hoặc là ba động, trí giả vô tình, cao thủ lợi hại hơn nữa, vậy bất quá là trên bàn cờ quân cờ, trừ phi đủ cường đại. Cường đại đến có thể phá vỡ hết thảy kỹ xảo, hết thảy âm mưu dương mưu. So hiện nay thiên chủ sừng, cũng là hôm nay sắp kế đảm nhiệm thứ ba thay mặt võ đang trưởng môn hạ cực. Hạ chân người, hắn tiểu sư thúc, cái này Long Tàng Châu tương lai. Mà, Đồng Tĩnh Nguyên sau lưng theo sát một tên mặt như quan ngọc, thần sắc lại cực kỳ kiên nghị thiếu niên từ sau bước nhanh đến phía trước. Hắn là sơ xuất giang hồ, nhưng nhìn thấy tên này dương giang hồ từ lâu Tư Mã ra nhưng cũng không sợ hãi, mà là ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói, Triệu Tử Long gặp qua Tư Mã sư huynh. Hảo hảo, Tư Mã ra cười cười, sau đó nhường đường đồng an bài tiếp dẫn hai người cùng đệ tử nhập tọa. Chúc mừng lễ vật thì là bị ghi lại tên ghi, sau đó bị chuyên gia đưa đến sau phòng. Tư Mã ra tại cười, hắn đã nghênh đón mấy chục phê chính đạo các đại môn phái đến khách, mà người tới nhiệt tình đều là không giả được, cực kỳ hiển nhiên. Cho dù sư phụ cùng ngũ sư đệ rời đi, võ đang y nguyên chưa từng suy bại, thậm chí tại vị kia dẫn đầu dưới, hội bước về phía càng đại huy hoàng. Thế nhưng là, cái này tóc bạc nam nhân nhìn thấy đến khách tạm hoãn, vội vàng ngoác gọi góc tường bên ngoài mới ra hiện tiểu đạo đồng. Thanh Phong, Thanh Phong, tới, tiểu đạo đồng vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Trưởng môn đâu, còn không tìm được sao? Thanh Phong thở phì phò, nhìn ra được hắn thật là ngựa không dừng vó, một khắc đều không nghỉ ngơi. Chỉ là nghe sư thúc hỏi cái này lời nói, hắn khuôn mặt như ăn hoàng liên khổ lên, sau đó hạ giọng nói, sư thúc, ta cùng Minh Nguyệt, lại kêu mấy cái tin được đệ tử, mấy có lẽ đã thanh toàn bộ thiên huyền phong đều chạy một lượt. Kết quả đây, Tư Mã ra không đãi hắn trả lời, lẩm bẩm nói, kết quả vẫn là không tìm được đúng không? Đúng vậy a, Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Võ đang trưởng môn thứ ba thay mặt trưởng giáo kế đảm nhiệm đại điền. Như thế thịnh hội, trưởng môn lại không? Cái này thật là muốn bị người trong thiên hạ dẫn vì đàm tiếu. Đến lúc đó, các lộ đến khách ngồi tại dưới đài, lẳng lặng chờ lấy trưởng môn ra sân. Đợi một nén nhang, hai nén nhang, ba nén hương. Thậm chí đợi đến buổi chiều, trưởng môn đều không xuất hiện. Cái kia không hết à? Người thịt kho tàu chân giò lợn muốn không muốn ăn? Tư Mã ra uy hiếp nói. Thanh Phong mặt khổ hơn. Sư thúc vậy mà như thế tàn nhẫn. Một lời không hợp, liền muốn cướp đi ta đời này duy nhất yêu sao? Sư thúc, lại cho ta một lần cơ hội. Lần này, ta nhất định, Thanh Phong còn có thể làm sao đâu. Vội vàng xin khoan dung. Tóc bạc sư thúc không để ý tới hắn, mà là ảo thuật móc ra quả táo. Tiến đến bên môi cắn một miệng lớn, trong mắt lóe ra quang mang. Hắn đột nhiên hỏi, Thiên Huyền cấm địa có hay không đi xem? Thanh Phong sững sờ, cười khổ nói, sư thúc, ngài lão người ta cũng nói là cấm địa. Chúng ta làm sao cái đi xem? Tư Mã Gia phi một tiếng. Thanh Phong giật nảy mình, nhưng phát hiện nam tử tóc bạc bất quá là phun ra quả táo ra. Hắn lập tức im lặng, cảm giác mình đã là chim sợ cành cong. Nếu là trưởng môn kế đảm nhiệm đại điển bên trên, trưởng môn không xuất hiện, nếu là tìm không thấy trưởng môn, thịt kho tàu chân giò lợn vĩnh rời đi xa thế giới của mình. Còn sống còn có ý gì? Ngay vào lúc này, chân núi từng tiếng truyền âm từ xa đến gần mà đến. Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Vô Nguyệt, đến chúc. Hồng Liên giáo giáo chủ Bạch Ly, đến chúc. Mai Cốt đại tướng quân Hoa Tồi, đến chúc. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp đến khách, để Thanh Phong đều sợ choáng váng. Cái này mẹ nó, chân thật định không phải đến tiến đánh ta võ đang sao? Tư Mã Gia ngược lại là đáy lòng thanh minh, thầm thở dài âm thanh, nhà mình vị này mới trưởng giáo mặt mũi còn thật là đại. Liền vội vàng lấy không nôn ra phương thức gặm xong quả táo. Sau đó hướng bên cạnh thân tiểu đạo đồng khoát tay áo nói. Đi cấm địa tìm trưởng giáo. Hắn là ở chỗ này. Thanh Phong nhịn không được hỏi. Sư thúc, làm sao ngươi biết a? Tư Mã Gia thần sắc mẫn nhưng lại không trả lời. Ngươi đi là được. Ta khẳng định trưởng giáo là ở chỗ này. Sau đó, hắn hướng phía thân sau vẫy vẫy tay. Lão Lục, cùng đi với ta. Mạc Tạ La đang ngẩn người. Trong đầu các loại cảm xúc chính cuồn cuộn lấy dao chồng lên nhau. Gặp đến đại sư huynh từ sáng sớm đến tối đều không gọi mình. Bây giờ lại muốn mình cùng đi đón khách. Hắn không khỏi có chút cảm thấy đột nhiên. Nhưng, đại sư huynh từ không phạm sai lầm. Cho nên hắn bản năng đi tới. Đại sư huynh, hẳn là có cái gì dị trạng. Mạc Tạ La thấp giọng hỏi đường. Tư Mã Gia nhỏ giọng nói. Nghe nói tà ma ngoại đạo đều hung lệ hại. Vì huynh lúc trước đều là tại phía sau màn. Lần này ở trước mặt đi nghênh. Có chút sợ. Mạc Tạ La trong lòng lập tức vạn mã bôn đằng. Lại không biết đáp lại ra sao tốt. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại hóa thành một câu. Trưởng giáo sư thúc đâu? Hắn tựa hồ còn không có thói quen trưởng giáo biến vì người khác. Cho nên nói ra câu nói này thời điểm lại có chút không lưu loát. Khó đọc, còn có chút thương tâm. Một hội liền đến, một hội liền đến. Ta để Thanh Phong đi gọi hắn. Đoán chừng tối hôm qua ăn nhiều. Còn đang ngủ, Tư Mã Gia an ủi sư đệ. Chẳng biết tại sao, Mạc Tạ La đột nhiên đã mất đi cùng vị đại sư này huynh tiếp tục đối thoại hứng thú. Tối hôm qua ăn nhiều, cho nên ngủ nướng. Đây là đại sư huynh ngài tác phong a, mà hạ cực, cái kia sáng tạo ra vô số kỳ tích truyền kỳ. Làm sao có thể dạng này? Như quả thật là dạng này. Mạc Tạ La trong đầu họa phong lập tức loạn lên. Hắn cảm thấy mình tâm cảnh đều nhanh sinh ra một chút kẽ hở. Cho nên hắn vội vàng nói. Sư huynh, chúng ta chính sự quan trọng. Khách nhân tới, phía sau núi cấm địa. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hạ cực đứng lên đến, hắn tiêu điều bóng lưng lập tức ánh vào người tới tầm mắt. Trưởng môn quả nhiên ở chỗ này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.